Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1486, chương 35, Kanto Đại hội dự thi danh sách dưới. Cái kế tiếp chính là ta. Aso nắm chặt tay ở hiện tại Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong. Bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, ngoài sân bên phải vị trí kỳ thực là rất lúng túng, có thể như thế nào đi nữa lúng túng. Vậy cũng là một cái starting tiêu chuẩn Aso vẫn là rất hy vọng có thể được, cứ việc hắn sẽ không. Bởi vì này một cái tiêu chuẩn liền cảm giác thỏa mãn. Nhưng có thể nắm đồ vật đến tay hay là muốn trước tiên cầm đến tay sau đó chính là nỗ lực tăng lên. Chính mình thứ tự tay đập hắn có thể không cam lòng vẫn chờ ở đập thứ 9 vị trí xung quanh tiểu đồng. Bọn cùng ánh mắt tha thiết nhìn Aso, nhỏ giọng nói lời chúc phúc Mezono. Aso đều là năm thứ 3 bên trong khá cụ đại biểu tính nhân vật, cứ việc ở hiện tại này Chi Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong. Thân phận của bọn họ cũng không phải đặc biệt cao thế, nhưng ở năm thứ 3 cái quần thể này bên trong, địa vị của bọn họ là phi thường đột xuất. Aso nỗ lực để mặt của mình trở nên càng bình tĩnh, càng hờ hững, tận lực làm được hỉ nộ không hiện rõ, có điều hắn người cứng ngắc cùng chăm chú nắm lên. Nắm đấm vẫn là bán đi hắn, hắn bây giờ vô cùng gấp gáp một người vì sao lại căng thẳng. Nếu như nói cái thứ này đã thuộc về hắn, coi như thế nào đi nữa quý trọng, cũng không đến nỗi căng thẳng đến cái trình độ này. Aso như bây giờ vừa vặn nói rõ nội tâm của hắn nơi sâu xa bất an. Để hắn bất an nguyên nhân chính là hắn trước người cách đó không xa một bóng người, Vương Tỳ, Vương Tỳ số 7. Trong lòng linh cảm không lành đột nhiên liền đã biến thành hiện thực. Aso con người đột nhiên trừng lớn lên, cứ việc trong lòng hắn đã từng xuất hiện như vậy linh cảm, nhưng khi tất cả những thứ này thật sự phát sinh thời điểm, hắn vẫn là cảm giác khó có thể tiếp thu. Aso xưa nay không nghi ngờ Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ công chính. Trước mắt kết quả này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì là ở Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ trong lòng, Vương Tỳ thực lực đã toàn diện vượt qua chính mình muốn nói, trong lòng không có một chút nào không cam lòng. Vậy khẳng định là lừa người. Aso con ngươi đều đỏ, viền mắt cũng có chút ướt át, nhưng hắn còn gắng gượng, không có để nước mắt chảy xuống. Mấy cái tiểu đồng bọn từng cái trợn mắt ngoác mồm, lo lắng nhìn Aso, miệng của bọn họ dương thật giống muốn nói gì nhưng cuối cùng lại cái gì đều không thể nói ra khỏi miệng. Sự thực cầu là giảng đem Vương Tỳ cùng Aso hai người đặt ở ngoài sân, ở vị trí này tiến hành khá là Aso ở phòng thủ năng lực lên hay là so với Vương Tỳ muốn càng am hiểu chút, nhưng này cái chênh lệch cũng không phải rất lớn, gần như cũng chính là 90 điểm cùng 80 điểm chênh lệch. Thế nhưng nói đến đánh bóng thực lực, Aso cùng Vương Tỳ sự chênh lệch liền lớn hơn tổng hợp suy tính. Ở ngoài sân bên phải ở vị trí này, Vương Tỳ tuyệt đối so với Aso càng thích hợp, càng không cần phải nói Vương Tỳ bản thân vẫn là picture, có thể bất cứ lúc nào cùng Sawamura Aizun đổi vị trí. Hơn nữa một cái Furuya Satoru ở tình huống như vậy, Aso sẽ bị loại bỏ đội hình xuất phát cũng là chẳng có gì lạ. Vương Tỳ bản thân cũng hơi kinh ngạc. Đối với hắn mà nói, có thể tiếp tục ở lại đội 1 đã rất may mắn, không nghĩ tới vào lúc này lại vẫn có thể bắt starting. Sâu áo để thấy, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đúng là đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, sĩ vì là người chi kỷ chết vào lúc này. Vương Tỳ nội tâm vẫn là rất cảm động, cứ việc hắn đối với chủ lực cánh ngoài vị trí có mấy phần bài xích, nhưng vẫn là đàng hoàng tiếp nhận số áo. Trong quá trình này hầu như không có ai vỗ tay, ngược lại không là mọi người xem Vương Tỳ không hợp mắt, chủ yếu là cân nhắc đến Aso cảm thụ, ai cũng không đành lòng bỏ đá xuống giếng. Số 8 Tuzu Hideaki Kataoka huấn luyện viên thật giống không chút nào lưu ý đến những này. Vẫn bình thản công bố số áo. Tuzu tiến lên tiếp nhận chính mình số áo, số 9. Shirazu Kenjiro, chấm dứt ở đây. Seido cao trung đội hình xuất phát đã tập hợp đủ phóng tầm mắt nhìn tới. Trên lý thuyết rằng, vậy cũng là Seido cao trung hiện giai đoạn mạnh nhất đội hình đương nhiên. Nếu như cá biệt vị trí tiến hành đổi, khả năng tiến công hoặc là phòng thủ lên, để hiện tại này chi Seido cao trung có thể thể hiện ra càng mạnh hơn thực lực, nhưng liền thực lực tổng hợp mà nói, trước mắt bộ này đội hình xuất phát, tuyệt đối là Seido hiện tại có thể lấy ra tay mạnh nhất đội hình. Starting ngoại trừ một cái Vương Tỳ, những vị trí khác cùng mọi người theo dự đoán sai lệch không lớn. Kataoka huấn luyện viên cũng không có ở công bố xong starting sau khi liền đình chỉ, mà là gọn gàng nhanh chóng công bố còn lại số áo, số 10. Kawakami, mặc kệ là tư lịch vẫn là năng lực, Kawakami hiện tại vị trí này đều hoàn toàn xứng đáng, số 11. Furuya Satoru, thay thế được Sawamura Eizun trước. Kawakami tốt nghiệp trước này đã là Furuya Satoru hiện giai đoạn có thể bắt được to lớn nhất số áo. Số 12, Ono, đây là chủ lực thay thế bổ sung Catcher số áo. Cứ việc nhân tài mới xuất hiện biểu hiện rất cường lực, nhưng Ono vẫn là ngoan cường bảo vệ vị trí của chính mình. Số 13, Yamaguchi Ken, Seido cao trung ít có lực lượng hình batter, nắm giữ không phải bình thường thực lực. Số 14, Kijima, vị này năm thứ 3 học trưởng giữ lại tiểu tóc húi cua, xem ra cũng không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng toàn thể thực lực không kém chút nào, là một cái phi thường mạnh mẽ bên trong catcher. Nếu như không phải vị trí cùng Kominato huynh đệ phát sinh trùng điệp, hắn kỳ thực là có cơ hội tranh cướp starting. Số 15, Hitate, đợt chọc tiểu ca liền khá là bi kịch, tại vị trí cạnh tranh bên trong trực tiếp bại bởi Kanemaru, bây giờ cũng chỉ có thể đảm đương thay thế bổ sung tới đây mới thôi. Mọi người còn đều là khá là bình thản, bởi vì ứng cử viên cùng mọi người trước kia thiết tưởng không kém là bao nhiêu, thế nhưng tiếp đó liền đại rất khác nhau. Số 16, Takasu, bị đề bạt đến đội 1 tiến hành hợp luyện mấy người. Rốt cục có người vươn mình, trước tiên vươn mình chính là Takasu. Hắn lăng là đem trước kia một cái đội 1 ứng cử viên cho đội lên đi ra ngoài, đẩy đến vị trí kia lên, nhìn hiện tại hăng hái Takasu. Mọi người trong lòng cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng có một chút không phải không thừa nhận, Takasu bắt hiện tại vị trí này, đây là hắn nên đến, hắn đang luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện tuyệt đối xứng với một cái tiêu chuẩn, tiếng vỗ tay cổ đến đặc biệt nhiệt liệt. Đặc biệt là đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ rất có điểm vươn mình nông nô đem ca sướng mùi vị. Số 17, Aso, làm mất đi chủ lực Aso, chỉ có thể làm cánh trái bên ngoài thay thế bổ sung, liền bắt được 17 dãy số. Số 18, Yuki Masashi, người này tuyển cũng không ngoài ý muốn Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên, thậm chí Seido cao trung CLB bóng chày toàn bộ huấn luyện viên tổ bọn họ đều phi thường yêu chuộng Yuki Masashi. Yuki bị thế thay đổi khả năng tới tính hầu như không có. Số 19, Yuikaru, chính là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tuy nói nguyên bản Takasu bị đề bạt thời điểm, mọi người cũng đã dự liệu đến tình huống như thế, nhưng tình huống như thế thật sự phát sinh thời điểm, mọi người trong lòng vẫn là chấn động động không ngừng, tính cả cái này Yuikaru, cũng chính là nguyên bản đội 1 trong đội ngũ cũng bị đá ra hai người, hơn nữa tiêu chuẩn cũng chỉ còn dư lại cái cuối cùng, tổng cộng 20 cái tiêu chuẩn. Hiện tại đã phát ra 19 cái, chỉ còn dư lại 20 cái số này. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt thật giống như 800 ngói đèn điện lớn, không ngừng mà dò xét cái gì, ánh mắt của hắn không ngừng mà đặt ở Mimura. về trên người bọn họ. Cuối cùng Kataoka huấn luyện viên không có ở quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra cuối cùng tên của một người, Trần Bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.